Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1707, công kích. Lâm Hiên lời này để cho bọn họ cảm thấy có chút khiếp sợ. Cái này từ tinh cầu lại có thể nhẹ nhõm phá đến phong ấn Lâm Hiên thiên đạo xiếng xích. Thật sử dụng nói không chính xác thật có thể đối với thiên đạo xiếng xích sản sinh phá hoại. Thiên đạo xiếng xích, thế nhưng không ngừng đế cũng không cách nào phá. Thật có thể phá sao, bọn họ không phải đối với Lâm Hiên không có lòng tin. Chỉ là thiên đế mạnh mẽ như vậy nhân vật, cũng không cách nào đối với cái này thiên đạo xiếng xích tiến hành phá hoại. Thật sự là có một số làm người ta giật mình, chỉ có thể thử một lần. Ban đầu trước tiên đem đấu thiên tinh cung tầng thứ 3 bắt vào tay. Sau đó nghiên cứu tu luyện một chút, để thăng xuống thực lực của chính mình, lại đi tiến hành thử nghiệm phá hoại. Hiện tại xem ra, tầng thứ 3 đấu thiên tinh cung cũng không tồn tại, cho nên chỉ có thể trực tiếp đi thử một chút. Lâm Hiên lắc đầu, yêu cầu là có thể nói. Hắn còn muốn đột phá đến thần tôn. Ngươi có thể đột phá đến thần tôn nếm thử nữa a. Hiện tại thiên thần quá nguy hiểm. Ngươi chủ yếu tu luyện cái gì pháp tắc chi lực? Thiên cốc thần tôn dò hỏi. Thiên đạo pháp tắc chi lực. Lâm Hiên như nói thật đạo. Dung hợp pháp tắc chỉ là hắn tự cho là danh. Ngoại giới đều gọi là thiên đạo pháp tắc chi lực. Cho nên liền đối với bọn họ nói như vậy. Nhất thời bọn họ đều lộ ra cổ quái ánh mắt. Trong lúc nhất thời nói không ra lời. Cái này dưới cái nhìn của bọn họ căn bản không có kinh nghiệm. Phải nói lịch sử đến nay. Liền chưa có nghe nói qua người nào tu luyện thiên đạo pháp tắc chi lực. Tu luyện tới thần tôn cấp bậc tầng thứ. Như vậy nghịch thiên pháp tắc lực. Bị lĩnh ngộ ra đến cũng đã cực kỳ khó khăn. Tiếp tục tiến hành bước tiếp theo. Càng là cực kỳ khó khăn. Đấu thiên thần tôn cũng là vui vẻ nói. Phối hợp lên đấu thiên tinh cung đây. Cảm giác như thế nào? Kỳ thực ta sáng tạo cái này đấu thiên tinh cung lúc. Thật là có điểm tham chiếu cái này thiên đạo pháp tắc chi lực. Phối hợp tương đối hoàn mỹ. Hai người kết hợp lại. Sức mạnh ít nhất bay lên vài lần. Lâm Hiên đối với lần này cũng cảm giác rất phối hợp. Hai người kết hợp lại. Sức mạnh tương đối kinh người. Đấu thiên tinh cung tu luyện tới phía sau. Hành tinh càng nhiều, tu luyện pháp tắc chi lực cũng càng nhiều. Phối hợp lên vốn chính là át chủ bài dung hợp pháp tắc lực thiên đạo pháp tắc chi lực mà nói. Chính là chẳng khác nào ông trời tác hợp cho. Kỳ thực bước tiếp theo, vẫn có tư tưởng, đó chính là đem toàn bộ tinh thần chi lực hòa làm một thể. Nhưng cái này phiêu lưu quá lớn, một khi thất bại đưa tới không phải tự thân tu vi phế bỏ, mà là mình chết. Đấu thiên thần tôn lắc đầu, hắn cuối cùng vẫn là tham chiếu cái này thiên đạo pháp tắc chi lực. Muốn đem tất cả lực lượng cũng dung hợp vào một chỗ. Đem toàn bộ tinh thần chi lực cũng dung hợp vào một chỗ sao? Lâm Hiên trầm mặc, tuy là hắn am hiểu dung hợp, nhưng còn thật không dám tùy tiện đem cái này tinh thần chi lực cấp dung hợp được. Đây thật là tuyệt đối nghịch thiên hiệu quả, thành công không dám tưởng tượng, thất bại. Đó chính là mất mạng suy nghĩ giống. Hắn bây giờ cách thần tôn đã là thuộc về một bước ngắn. Nhưng cái này dung hợp pháp tắc, cũng chính là thiên đạo pháp tắc chi lực. Không có cách nào khác tiếp tục tiến hành bước tiếp theo. Nếu hắn chủ tu linh hồn chi lực nói, vậy hắn cũng đột phá đến đệ lục trọng. Trên lý thuyết là có thể đột phá đến thần tôn. Về độ khó không có chút nào đại. Chỉ là hắn hiện đang tu luyện là thiên đạo pháp tắc chi lực. Cho nên không có nghiên cứu ra tầng kế tiếp lúc, là không có cách nào tiếp tục đột phá đi xuống. Tu luyện cái này thiên đạo pháp tắc chi lực, đã định trước không phải dễ dàng như vậy đột phá. So với cái này, người có thể tuyển chọn đi tới tổ địa đi kích hoạt này huyết mạch. Có khả năng tăng cường một phần, thuận tiện nhìn chúng ta một chút tổ địa tình huống bây giờ như thế nào. Bên cạnh Hạo Đan thần tôn, C nói đạo. Còn lại thần tôn cũng nhận thức gật đầu. Đừng không dám nói an toàn. Cái này kích lưu thông máu vẫn có thể cam đoan an toàn. Làm đâu chắc đấy mà tăng thực lực lên. Tự nhiên là lựa chọn tốt nhất. Lâm Hiên đồng dạng đối với cái này tổ địa túi có cực kỳ hưng thịnh có hứng. Dù sao có thể chứng kiến thần tộc huyết mạch cường giả. Ít nhất có thể đủ liên thủ. đối với chính bọn nó cũng mới có lợi. Bất kể như thế nào, ta tính toán nếm trước xem thử nhìn. Ta biết là khó có thể phá hoại cái này thiên đạo xiềng xích. Nhưng ta muốn nhìn một chút có phải hay không cái này từ tinh cầu có khả năng đối với thiên đạo xiềng xích sản sinh ảnh hưởng. Lâm Hiên chủ yếu là nghĩ chứng minh điểm này, vậy cũng lấy, mấy người chúng ta sẽ ở bên cạnh hộ pháp cho ngươi. Tận khả năng không cho ngươi bị quá lớn quấy rối. Đấu Thiên Thần Tôn nói ra, Lâm Hiên gật đầu một cái, sau đó bắt đầu từ nơi này cách mở. Trên đỉnh đầu thạch bích đi theo từ từ mở ra, một lần nữa bày biện ra to lớn xiềng xích, đem vùng trời này cấp trói đến xít sao. Thủ hộ giả ở bên cạnh nhìn, hắn đã tiếp thu được mệnh lệnh, cho nên hỗ trợ mở ra vách đá này, để cho Lâm Hiên đi thử nghiệm. Hô, Lâm Hiên hít sâu một cái. Trước đó gần mà qua cũng đối mặt tu vi bị phong ấn nguy hiểm. Hôm nay tiếp xúc gần gũi, sẽ là đạt đến cái dạng gì kết quả thế nào? Sau đó hắn thả người liền hướng thiên đạo xiềng xích bay qua. Mới vừa bay ra vách đá này, Lâm Hiên trong hai con ngươi liền lóe ra nhất đạo tử mang. Trong cơ thể tử tinh cầu hòa hồn châu đồng thời sáng lên. Đi theo một ánh hào quang bao phủ hắn mặt ngoài thân thể. Trong nháy mắt cảm giác linh hồn lực lượng có tăng lên trên diện rộng. Đại biểu vương giả màu sắc tử sắc. Tại đây đen kịt trong trời đêm nở rộ ra. Lúc này trong tay hắn nhiều ngũ long thiên đạo gờ. Huyết mạch chi lực đi theo dẫn bạo ra. Ánh sáng màu tím trong. Kẹp theo hào quang màu đỏ. Tinh thần chi lực đi theo vận chuyển ra. Tiếp hợp lên thiên đạo pháp tắc chi lực. Đem lực lượng này lại lần nữa xếp đến mạnh nhất hiệu quả. Cho dù là trước đó đối phó cửu cổ thiên thần, Lâm Hiên cũng không có liều mạng như thế qua. Lần này hắn đối phó là thiên đạo xiềng xích. So với cái gì cửu cổ thiên thần cũng kinh khủng hơn nhiều. Hắn nhất định phải dụng hết toàn lực thử nghiệm. Tinh thần hóa long, Lâm Hiên ra sức quơ múa trong tay tăng trưởng gờ. Trong nháy mắt năm cái khí long thả ra ngoài. Năm loại màu sắc đại biểu cho năm loại thuộc tính. Ngũ long thiên đạo gờ bên trong tinh huyết đều bị dẫn bạo đi ra. To lớn ngũ sắc khí long bao hàm Lâm Hiên toàn lực. Gầm thét hướng cái này thiên đạo xiềng xích đánh tới. Tuy là cái này năm cái khí long to lớn. Nhưng so với cái này thiên đạo xiềng xích vẫn là tiểu vu kiến đại vu. Chủ yếu nhất là cái này năm cái khí long trong bao hàm tử tinh cầu lực lượng. Cường hãn linh hồn lực lượng che ở phía trên. Nhạt màu tím nhạt hiện lên phía trên. Khoảng cách gần như vậy công kích. Nhưng không có đụng phải thiên đạo xiềng xích công kích. So với lần trước đều phải gần rất nhiều. Đây đều là đấu thiên thần tôn bọn họ ngăn chặn. Thiên đạo xiềng xích mới không có đánh tới. Trước đó Lâm Hiên bị thiên đạo xiềng xích công kích. Đó là ở tại bọn hắn không có toàn lực trấn áp dưới tình huống. Tự nhiên sẽ có cá lọt lưới. Năm cái khí long oanh thượng đi. Gặm ở đó to lớn thiên đạo xiềng xích phía trên. Kịch liệt bạo tạc sau đó vang lên. Đủ để đánh nát một cái tiểu hành tinh lực lượng. Chính hôm đó đạo xiềng xích phía trên dẫn bạo. Đang nổ còn không có tán đi lúc. Đột nhiên nhất đạo xiềng xích liền trói đi lên. Tựa hồ bị Lâm Hiên công kích cấp làm tức giận. Vung lên xiềng xích lực lượng. Liền hướng Lâm Hiên trói qua. Tốc độ thật sự là quá nhanh. Lâm Hiên cũng không phản ứng kịp. Lại lần nữa bị cái này thiên đạo xiềng xích cấp phong ấn lại. Tu vi lập tức bị áp đến uẩn đan kỳ. So với trước đó đều phải thấp không ít. Bất quá theo hắn trong lòng hơi động. Hồn châu cùng tử tinh cầu vận chuyển. Lập tức trói lại bản thân một ít tiết thiên đạo xiềng xích. Cứ như vậy bị diệt xuống. Không có chút nào độ khó. Chỉ là không biết vừa rồi công kích. Sẽ là hiệu quả gì? Chuyện được convert by King Killer. Convert by King Killer. Hết chương.